Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544, chương 541, Nhị Long Hí Châu Tiễn Cơ Duyên. Nghĩ như vậy, Diệp Thiếu Dương tâm tình từ từ bình phục lại, tắt đèn, bế nổi con mắt, nằm ở trên giường lẳng lặng suy tính đừng sự tình, đột nhiên cảm thấy trước mắt có ánh sáng. Tưởng Tiểu Mã lấy điện thoại di động chiếu bản thân, trợn mắt vừa nhìn, Tiểu Mã cũng không tại, tia sáng cũng từ tự mình cõng trong bao xuyên thấu qua đi ra. Vội vàng mở túi đeo lưng ra, liếc mắt liền thấy cái kia phát quang nguyên, khối kia từ Diệp Pháp Thiện Tượng đáp trong tay lấy được thạch thư. Thạch thư mở ra trên trang sách, tản mát ra một cổ kim sắc ánh sáng nhu hòa. Không ngừng sáng tát, nhìn qua rất là quái dị. Lẽ nào là tảng đá thư hiển linh hay sao? Diệp Thiếu Dương ôm tâm tình kích động chờ một lát. Tảng đá kia thư ngoại trừ lượng một hồi ám một hồi ở ngoài, không có bất kỳ biến hóa nào. Diệp Thiếu Dương các loại có điểm không nhịn được, đem một tay dán tại trên trang sách, nếm thử dùng niệm lực cảm giác. Kết quả phát hiện trong sách lại có một cổ dương khí cùng âm khí ở lẫn nhau đan vào, dung hợp. Đang ở buồn bực, đột nhiên một thanh âm vang lên, Thiên Thư Tàn Quyển, muốn xuất thế. Diệp Thiếu Dương cả kinh, người nào nói chuyện? Diệp Thiếu Dương, người duyên phận không cạn. Diệp Thiếu Dương lần này nghe rõ, thanh âm là từ trên người chính mình phát ra, hình như là hỗn độn thanh âm. Vội vàng đem âm dương kính từ trong dây lưng lấy ra. Hướng kính nhìn trên mặt, một con to lớn đồng tử dán tại trên mặt kiếng, dường như trong kính cái bóng giống nhau. Đương nhiên là vị kia hỗn độn con mắt. Hắn tuy là ra không âm dương kính, nhưng thật giống như một người bị giam ở thủy tinh trong suốt kính giống nhau. Ra không được, thế nhưng chỉ cần hắn muốn nhìn, vẫn là có thể chứng kiến kính bên ngoài thế giới đang phát sinh sự tình. Diệp Thiếu Dương lập tức hỏi, ngươi nói cái gì? Thiên Thư Tàn Thiên, Thiên Thư tổng cộng có 3 quyển, còn lại lưỡng quyển tồn thế, nhưng có một quyển không biết hạ lạc. Con mắt tiêu thất, trong mặt gương xuất hiện hỗn độn tấm kia vành nón che phủ khuôn mặt. Diệp Thiếu Dương nói, mất tích quyển ta ở Thiên Sư Bài Trung đã xem qua, mặt trên tất cả đều là ám kim thần phù phép vẽ. Lần trước ta dùng để đối phó ngươi thần phù, chính là xuất từ phía trên kia. Sở dĩ, hỗn độn ngươi, ta nói rồi, gọi Dương Công Tử, dừng một chút. Dương Công Tử phản hỏi, người nào nói cho ngươi biết? Thiên Thư Tàn Thiên chỉ có ngươi thấy này. Diệp Thiếu Dương một cái ngơ ngẩn, lập tức nghĩ đến, hoàn toàn chính xác a, ai cũng chưa có xem qua hoàn chỉnh thiên thư. Sở dĩ thất lạc Thiên Thư Tàn Thiên rốt cuộc có bao nhiêu, không ai nói rõ được. Dương Công Tử tiếp tục nói ra, Thiên Thư Tàn Thiên tổng cộng có 3 bộ, trước ngươi thấy bộ phận gọi Phù Triện Thư, cái này nhất bộ gọi Âm Dương Thư, còn có một bộ phận có người nói ở hắn trên người mình bày đặt, ta cũng không quá rõ. Diệp Thiếu Dương kinh hãi, không chút nghĩ ngợi hỏi, làm sao ngươi biết rõ ràng như thế? Dương Công Tử cong lên khóe miệng cười cười, trăm ngàn năm qua, ta theo vô số đạo sĩ đã từng quen biết, đối với đạo môn bí văn, ta biết tuyệt đối so với ngươi nhiều hơn nhiều. Điểm này, Diệp Thiếu Dương vẫn là thừa nhận, người sống lâu chính là điểm này chỗ tốt, biết đến nhiều chuyện. Quyển này Âm Dương Thư, mặt trên ghi lại là đạo môn chí cường pháp thuật, cùng Phù Triện Thư hấp dẫn lẫn nhau. Người biết vì sao gọi Âm Dương Thư? Diệp Thiếu Dương lắc đầu, âm dương quán chú, kiên định, cái này là đương thời đạo môn lưu truyền rộng rãi một câu nói. Nói đúng là quyển sách này, đây là một quyển lật không ra tảng đá thư, phải dưới vào âm dương nhị khí mới có thể mở. Ngươi đem hắn mang theo ở trên người, hô hấp trong ngươi dương khí tự nhiên bị bên ngoài hấp thu, thế nhưng muốn hấp thu âm khí, chỉ có đi âm phủ, ngươi lấy hồn thể trạng thái ở âm phủ, sở thổ nạp đều là âm khí, âm dương thư hấp thu cũng đủ dung lượng phía sau, hiện tại âm dương quán chú, thư tự nhiên có thể mở ra. Diệp Thiếu Dương nghe lời này, trong lòng kinh hãi, hồi tưởng lại bản thân vừa rồi đi âm, đem ba lô cùng liên can pháp khí đều mang tới âm phủ. Quyển sách này lúc đó cũng ở túi đeo lưng chung, mình cũng bị dẫn đi. Dương công tử tiếp tục nói ra, Diệp Pháp Thiện làm như thế, là vì khiến người thường cùng quỷ đều lật không ra quyển sách này. Ngươi là dùng Diệp gia máu mới bắt được quyển sách này. Cái này đầu tiên là hạn định đạt được nó nhân tuyển phạm vi. Sau đó, nếu như là thông thường Diệp gia con cháu, đạt được nó cũng vô dụng. Bởi vì mình chỉ có dương khí, không còn cách nào dẫn nó đi âm phủ hấp thu âm khí. Nếu như là quỷ yêu đạt được nó, đó là tương phản, chỉ có thể khiến nó hấp thu âm khí. Nguyên nhân vì bản thân không phải người, không còn cách nào cung cấp dương khí. Sở dĩ, có thể mở quyển sách này, chỉ có Diệp gia hậu nhân, hơn nữa phải là pháp sư xuất thân. Diệp Thiếu Dương dựa theo suy tư của hắn phân tích một chút. Đích thật là như vậy. Phải lại một lần nữa là lão tổ tông trí tuệ thật sâu thuyết phục. Nhìn sáng tối chập chờn âm dương thư, lấy tay sờ sờ, vẫn là bằng đá. Cao mày nói, vậy bây giờ âm dương nhị khí tụ tập, thế nào mới có thể mở nó đây? Hết thảy đều là cơ duyên. Quyển sách này sẽ chế tạo ra một hồi cơ duyên, để cho ngươi lĩnh ngộ. Cụ thể ta cũng không biết, đây đều là truyền thuyết, ta cũng chưa từng thấy qua. Diệp Thiếu Dương nhiều lần nhấm nuốt hắn, có chút không hiểu, hỏi, ta đây phải làm sao? Chờ cơ duyên đi tới, ngươi tự nhiên sẽ biết, đến lúc đó nắm chặt là được. Dương công tử vừa nói, thân ảnh chậm rãi làm nhạt. Diệp Thiếu Dương kêu lên, chờ một chút, một vấn đề cuối cùng, nhức đầu, cái gì đó, hay ta toán là địch nhân đi, hơn nữa ngươi còn bị ta xem ra, ngươi nên rất hận ta đi, ngươi vì sao thao thao bất tuyệt nói cho ta biết nhiều như vậy tri thức. Dương công tử trầm mặc một hồi, nhàn nhạt nói ra, từ Diệp Pháp Thiện sau đó, âm dương thư lần đầu tiên hiện thế. Ta cũng có chút kích động, không muốn để cho ngươi bỏ qua trận này cơ duyên. Sau đó, thanh âm chuyển lạnh, ta muốn nhìn ngươi trưởng thành đến cực hạn. Sau đó sẽ giết ngươi, chiến đấu như vậy mới càng thú vị vị. Hắn nhẹ nhàng cười, ta sống lâu lắm, có thể để cho ta cảm thấy chuyện thú vị không nhiều lắm. Đừng làm cho ta thất vọng. Nói xong, thân ảnh một chút tiêu thất. Giúp ngươi, là vì giết ngươi, cái này logic cũng thực sự có điểm cái gì đó. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, không nghĩ nhiều nữa, ngồi ở trên giường, nhìn chằm chằm âm dương thuật. Kết quả như thế một trành chính là một cái giờ đồng hồ. Cái gì cũng không còn phát sinh, hơn nữa đến hậu lai âm dương thư ngay cả lượng cũng không lượng. Diệp Thiếu Dương rất buồn bực. Chết như vậy thủ xuống phía dưới cũng không phải biện pháp. Vì vậy quyết định ngủ trước thấy. Các loại ban ngày hơn nữa. Trước khi ngủ, hắn đi nhà vệ sinh. Xông hết bồn cầu, xoay người mới vừa phải ly khai. Đột nhiên nghe ào ào tiếng nước chảy. Quay đầu nhìn lại, bồn cầu cư nhiên đang không ngừng xả nước. Thế nhưng thủy không có chảy đi xuống, mà là tụ lại. Diệp Thiếu Dương phản ứng đầu tiên là bồn cầu xả nước cái nút hư. Đi qua vỗ hai cái không có phản ứng. Trong lòng hơi hồi hộp một chút. Lẽ nào gặp gỡ quỷ quái quấy phá? Có thể là mình rõ ràng không có cảm giác đến quỷ khí nhỉ? Đúng lúc này, từ trong bồn cầu truyền đến dường như, phịch, một tiếng. Dường như cá trong nước trùng run rẩy đuôi. Cúi đầu vừa nhìn. Sạch trong nước cư nhiên nhiều hơn hai màu vàng. Cá trạch trong nước bơi qua bơi lại. Trong bồn cầu tại sao có thể có cá trạch đây? Từ cống thoát nước du đi lên.